Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 149. Diệp Thiều Hoa cúi đầu nhặt lên trên mặt đất những cái kia ảnh chụp. Đây là diễn đàn bên trên cái kia tấm vé bị người đóng dấu xuống ảnh chụp. Trên tấm ảnh mặt của nàng rõ ràng có thể thấy được. Nàng người này, cho dù là quý, lưng cũng là thẳng tắp. Mẹ, bên ngoài những cái kia không biết của ta người hiểu lầm ta. Không tin ta ta cũng có thể không sao cả. Diệp Thiều Hoa cầm lấy những hình này. Thần sắc nghiêm túc nhìn Diệp Mẫu liếc. Nhưng ngươi là mẹ của ta. Ngươi có hay không hỏi qua ta ta đến cùng có hay không làm những sự tình này. Nguyên nội dung cốt truyện chung. Đè chết nguyên thân cuối cùng một cây rơm dạ trên thực tế là Diệp mẹ người cuối cùng điện thoại. Nếu như ngay cả chính mình người thân nhất cũng không tin chính mình rồi. Muốn không tan vỡ cũng khó khăn. Ta thề, ta chỗ hoa mỗi một phần tiền đều tới quang minh chính đại. Đường đường chính chính, đã gặp nàng như vậy. Diệp Mẫu vịn Diệp Thiều Hoa bả vai cùng nàng cùng nhau quỳ xuống. Nước mắt cũng chảy ra. Mẹ chỉ là sợ ngươi đi đến lối rẽ. Có một số việc một khi làm sai sẽ thấy cũng không cách nào quay đầu lại. Ngươi có biết hay không a, đây là Quý Vân chìm lần thứ nhất quang minh chính đại xem Diệp. Thiều Hoa, hắn đứng ở phòng bệnh nửa đậy ngoài cửa. Xuyên thấu qua cửa khe hở đã gặp nàng quỳ gối Diệp Mẫu trước mặt. Đầu tiên thấy chính là một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Nàng nửa người trên ăn mặc có chút hơi có vẻ lớn áo sơ mi trắng. Tuy nhiên không tính là mới, nhưng sạch sẽ, rất đơn giản một cái quần jean, có ít người trong xương ngạo là thế nào cũng che giấu không ngừng. Diệp Thiều Hoa chính là người như vậy, mặc dù là quý, cũng là lạnh yên tĩnh tự kiềm chế. Quý Vân chìm nghĩ Diệp mẹ phản ứng, không có đẩy cửa đi vào, cũng không có kinh động hai người. Đang nhìn đến Diệp Mẫu tựa hồ là đã tin tưởng Diệp Thiều Hoa về sau liền yên lặng kéo cửa lên. Chờ ở bệnh viện cửa lớn, Quý Tổng, Quý Trợ Lý chứng kiến Quý Vân Chìm mà quay lại, kinh ngạc hỏi một câu. Quý Vân Chìm tựa ở đầu xe, yên lặng đốt một điếu thuốc, Quý Trợ Lý yên lặng ở một bên không nói lời nào. Đợi trong chốc lát nhìn hắn đến cửa bệnh viện một cái thân ảnh quen thuộc đi tới. Tinh thần hắn chấn động, quay đầu vừa muốn cùng nhà mình boss nói, không nghĩ tới nhà mình boss phản ứng rất nhanh bóp tắt mắt. Sau đó ngồi vào chỗ ngồi phía sau, phanh mà một tiếng đóng cửa xe lại. Diệp Thiều Hoa theo lúc ra cửa liền chú ý tới cửa bệnh viện chiếc xe kia. Chiếc xe kia theo dõi vô cùng che giấu, người bình thường là tuyệt đối không phát hiện được, nhưng là không thể gạt được Diệp Thiều Hoa. Ở cửa trường học rơi xuống xe buýt lúc, nàng không có như chủ xe đoán trước bình thường, trực tiếp tiến trường học đại môn, mà là chờ ở tại chỗ, ngăn cản cái kia chiếc xe trái pháp luật, tại Quý Trợ Lý mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thời điểm. Nàng nhíu mày, Quý Trợ Lý, ngươi có chuyện gì không? Quý Trợ Lý đây là lần đầu theo dõi bị phát hiện. Hắn lúng túng một lúc sau. Mới có hơi kinh dị nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, không có việc gì, trên đường chứng kiến Diệp Tiểu Thư, đã nghĩ hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không, không có hứng thú. Diệp Thiều Hoa khoát tay, đi thôi, Quý Trợ Lý đánh bạo nhìn một chút kính chiếu hậu bên trong, Quý Vân Chìm cái kia điếu thuốc hầu như muốn đốt tới ngón tay. Diệp Thiều Hoa ở bên cửa cái kia ngừng trong chốc lát. Chứng kiến cái kia chiếc xe trái pháp luật sau khi rời đi. Mới quay người về tới ký túc xá. Trên đường lại nhận được một cái công ty nhân lực tài nguyên điện báo. Vĩnh Viễn Đằng bên này đã thông qua được cuộc tỉ thí của ngươi. Diệp Tiểu Thư, ngài lúc nào thuận tiện đến phỏng vấn ư? Vĩnh Viễn Đằng, Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí. Nguyên thân hình như là quảng tung lưới giống như phát không ít tư liệu của mình. Vĩnh Viễn Đằng công ty cũng là mấy tháng lúc trước phát. Như thế nào cũng sẽ không hiện tại mới thu được a. Sao sao bên này, Triệu Di Quân cùng Diệp Mẫu sau khi nói xong, chưa có trở về chính mình nhà trọ, mà là về tới Triệu gia. Triệu gia sinh ý làm được quá bình thường, không thể nói không tốt, nhưng là không tính là tốt. Cùng Vĩnh Viễn Đằng tập đoàn căn bản chính là không cách nào so sánh được. Vừa nhìn thấy Triệu Di Quân trở về, Triệu phụ Triệu mẫu đều cao hứng phi thường. Con gái, ngươi đã trở về, hôm nay thế nào, cùng một thuyền chung đụng như thế nào? Một câu nói kia, Triệu Di Quân không có trả lời, chẳng qua là sắc mặt khó coi. Làm sao vậy? Hai người phát hiện Triệu Di Quân không đối sức lực. Triệu Di Quân không nói gì, chẳng qua là đưa điện thoại di động bên trên ảnh chụp cho nàng ba mẹ xem. Cái này vừa nhìn, nhưng cho hai người giận dữ. Nữ nhân này là ai? Như thế nào với ngươi lớn lên giống như vậy? Một thuyền đây cũng quá hồ đồ. Cái này nữ nhân kia con gái, mẹ, hai người bọn họ lúc trước căn bản cũng không có ly khai kinh thành. Triệu Di Quân cúi đầu, thanh âm ủy khuất, quả thực lật trời. Triệu phụ hung hăng mà vỗ xuống bàn, Triệu mẫu cũng nhíu mày. Quả nhiên người nào liền sinh cái gì loại, mẹ con này lưỡng nhất định là cố ý muốn với ngươi đoạt một thuyền. Lão công, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Hai người đối xem liếc, âm thầm đều hạ quyết định, Triệu phụ tìm người cha ra Diệp mẫu tình huống hiện tại. Tại thu được Diệp Thiều Hoa tư liệu thời điểm, Triệu mẫu còn kinh ngạc thoáng một phát, nàng lại vẫn khảo thi đã đến lớn. Dù sao cũng có một ít đệ đệ của ta gen, Triệu phụ thản nhiên nói, nhưng là cũng không có quá nhiều để ý, nữ nhi của bọn hắn vẫn là Harvard 2 thạc sĩ học vị tốt nghiệp. Căn bản không thể so, vốn là còn tưởng rằng nàng đã sớm mang theo đứa bé kia rời đi. Không nghĩ tới lại vẫn ở lại kinh thành, chúng ta đây đi tìm nàng. Triệu mẫu đề nghị, nghe vậy, Triệu phụ lắc đầu, nói như thế nào, đứa bé kia nói như thế nào cũng là chúng ta Triệu thị huyết mạch. Đi khu nhà cũ, tổ tiên để lại, cùng phụ thân chỉ nói vậy thôi, lại để cho hắn đến xử lý chuyện này. Không được, Triệu mẫu nghe xong, lập tức lắc đầu, năm đó lão gia tử nhiều ưa thích nàng cái kia chú em. Sao em trai của chồng, nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua, có cái gì không được, Triệu phụ thản nhiên nói, phải đi nói một chút gần nhất chuyện đã xảy ra mà thôi. Nghe được Triệu phụ nói như vậy, Triệu mẫu cũng đã minh bạch ý nghĩ của hắn, nàng nhếch môi nở nụ cười, Triệu gia cái này đồng lứa chỉ có Triệu Di Quân như vậy một cái hậu đại, luôn luôn được lão gia tử sủng ái. Chớ nói chi là Triệu Di Quân bản thân chính là một cái cực kỳ xuất sắc người. Đi tới chỗ nào đều là bị người tán dương tồn tại. Chuyện này nếu như bị lão gia tử đã biết, hai người nói xong liền suốt đêm đi ô tô, khu xa hướng khu nhà cũ. Tổ tiên để lại, đuổi đi qua, Triệu gia lầu 2, Triệu Di Quân nhìn xem hai người suốt đêm chạy rời đi xe. Đáy mắt ám chi mà đi Triệu gia khu nhà cũ. Tổ tiên để lại, hiện tại đã là đêm khuya, Triệu lão gia tử đã buồn ngủ, không nghĩ tới cái lúc này nhi tử vậy mà đuổi đến trở về. Muộn như vậy tìm đến chắc là có chuyện trọng yếu. Triệu lão gia tử mặc tốt, bị người hầu đỡ xuống thang lầu. Muộn như vậy tìm ta, có cái gì chuyện trọng yếu ư? Lão gia tử cả đời này đều tại dốc sức làm, chỉ tiếc người đến già năm. Đối sinh ý trên trận sự tình có lòng không đủ lực. Mắt thấy Triệu gia một ngày ít ngày nữa một ngày. Hắn sớm mấy năm liền đối đứa con trai này không ôm hy vọng gì. Không nghĩ tới cái này không hăng hái tranh giành nhi tử lại cho hắn sinh ra một cái ưu tú cháu gái. Cháu gái này hắn là quả thực thích, xuất ngoại trở về cũng chưa đi đến nhà mình công ty. Mà là bị nhiều cái xí nghiệp lương cao thuê đi một cái thực lực rất mạnh xí nghiệp. Đây là lão gia tử gần nhất duy nhất đắc ý sự tình. Hắn còn mong mỏi Triệu Di Quân có thể khôi phục Triệu thị năm đó huy hoàng. Là có một món đồ như vậy, cái kia Diệp Đông Hương nàng đã trở về, còn mang theo năm đó đứa bé kia. Triệu phụ nhìn thoáng qua lão gia tử trầm xuống sắc mặt. Mới nói, chẳng qua là đứa bé kia có chút một lời khó nói hết. Nói đến đây, hắn tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, không muốn nói thêm xuống dưới. Triệu mẫu tiếp nhận câu chuyện, cái loại người này ngươi thay các nàng có cái gì tốt giấu giếm. Cha, ngươi không biết, nữ nhân kia sinh con gái cùng mẹ của nàng một cái mặt hang. Không biết ở đâu thăm dò được thân thế của mình, còn dựa vào chính mình cùng Di Quân lớn lên giống phân thượng. Đi câu dẫn Di Quân bạn trai, cùng mấy cái lão niên phú thương đến đi đi. Trên mạng hiện tại phô thiên cái địa đều là của nàng tin tức. Nói xong nàng còn lấy điện thoại di động ra, nhảy ra bọn hắn tìm được tin tức cho Triệu lão gia tử xem. Đều náo đến trên mạng mọi người đều biết, mọi người đều biết, lão gia tử chợt vừa nghe đến Diệp Thiều Hoa tin tức. Cũng hoảng hốt thoáng một phát, nhưng là nghe được Triệu mẫu mà nói, khóe môi bĩu một cái. Nhà của chúng ta Di Quân vì thế một mực ở trong nhà khóc đâu. Diệp mẫu lau một cái mặt, cũng không biết cái kia mẹ con liền chuyện gì xảy ra. Sớm mấy năm không trở lại, hết lần này tới lần khác muốn tại Di Quân lúc trở lại gây ra như vậy yêu thiêu thân. Người nào không biết chúng ta Di Quân hiện tại đang cùng một thuyền kết giao. Sớm biết như vậy nàng như vậy lang tâm cẩu phế. Năm đó sẽ không nên đem nàng theo bọn buôn người trong tay cứu đến, không nên nói nữa. Triệu phụ nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt thay đổi thoáng một phát, mới giống như nghiêm khắc nói Triệu mẫu một câu. Sau đó chỉ hoãn qua ngữ khí, nhìn về phía Triệu lão gia tử. Cha, ngài cũng biết, người này vô luận làm cái gì đến cùng đều là chúng ta Triệu gia người. Đã nghĩ ngợi lấy cùng ngài mà nói một câu. Có muốn hay không đem đứa bé kia nhận thức trở về? Hai người một cái vai phản diện, một cái hát mặt đỏ, đem chuyện này một điểm không lọt nói ra. Nhận thức trở về, nhận thức cái gì nhận thức? Cái kia kỹ nữ phụ sinh loại chúng ta Triệu gia không cần. Triệu lão gia tử nghe Diệp mẹ lời nói, càng nghe sắc mặt càng chênh lệch, cuối cùng tựa hồ bị khó thở, hắn che ngực ho khan. Đục ngầu con mắt quang một mảnh lãnh sắc, đều muốn tiến chúng ta Triệu ra cửa, cái kia hai mẹ con kiếp sau cũng đừng nghĩ. Ngoặc kép, hết chương.